Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 357. Chương 357: Thay đổi nhân sinh lý tưởng. Whiplash. Mystique cùng Ivan Vanko, hai người tự nhiên cũng không biết Mangekyo Serinian Koto Amasukami sự tình. Đều coi là đối phương chỉ là Aaron trung thành dưới tay. Chỉ là mặc dù đều là đối với Aaron trung tâm không hai, vẫn còn có người giác quan cùng chung đụng vấn đề. Ivan không có đối với Mystique thân phận của Milton sinh lòng phản cảm. Ngược lại để Mystique yên tâm không ít. Vị này là Mystique, có lúc sẽ lấy James Wesley hình tượng thay ta làm việc. Vị này là Ivan Vanko, ta mới chiêu mộ thuộc hạ. Good to see you. Thật hân hạnh gặp ngươi, nữ sĩ. Ivan Vanko đối với Mystique gật đầu thăm hỏi, dùng cái kia hắn nước Nga khẩu âm Anh ngữ nói ra. Rất thành khẩn bộ dáng, còn chủ động đưa ra thô to bàn tay. Likewise, ta cũng thế, biến trở về nguyên bản hình dáng tướng mạo. Mystique cũng nhẹ gật đầu. Bàn tay màu xanh lam cùng Ivan tay gấu đồng dạng bàn tay lớn giữ tại cùng một chỗ. Aaron lúc đầu dùng ảnh phân thân thay thế Ivan Vanko, thi triển Koto Amasukami, bàn giao một phen, sau đó lại cho Ivan Vanko đổi trở về. Lần này gặp mặt là Aaron lẻn vào đến Hammer tập đoàn, tìm tới bị Justin Hammer lấy được New York Ivan, lại cho đổi một lần. Hammer bên kia cái gì tình huống? Đã đạt thành hiệp nghị, ta sẽ giúp hắn cải tiến tác phẩm của hắn. Đánh bại Tony Stark, Ivan Vanko giọng mang khinh thường nói, nghĩ đến là cực kỳ xem thường Justin Hammer cái kia sẽ chỉ bẻm mép ra bao cỏ. Càng không lọt nổi mắt xanh cái kia hắn xếp được xưng là tác phẩm rác rưởi. Justin Hammer kỳ thật cũng là một cái thuần túy thương nhân, nhưng cùng Obadiah Stane lại có chỗ khác biệt. Mặc dù đều là buôn bán vũ khí người, nhưng Justin Hammer càng giống là cái hai đạo con buôn, rất ít có tự chủ nghiên cứu đồ vật, đi là tìm đại diện làm thay. Sau đó Justin Hammer đi bẻ mép, lẫn lộn khái niệm, lắc lư người, mua thấp bán cao, đại khái dạng này lộ tuyến, tục xưng liều khe hở. Cho nên tại súng ống đạn dược nghiệp giới, một mực ở vào hàng hai địa vị, nhưng cái này thật không đơn giản. Cùng hắn đi cùng loại lộ tuyến, đều là miễn cưỡng kiếm chút tiền. Chỉ có Justin Hammer cái này có thể nhất lừa dối, có thể như thế phong quang. Cho nên cũng chỉ có Justin Hammer, bởi vì Stark công nghiệp đình chỉ quân bán, lại xuất hiện Quách gia không cách nào trưởng khống Iron Man. Trước tiên liền quả quyết xuất thủ, bắt lấy cơ hội lần này, trở thành Stark tập đoàn người thay thế. Hiện tại quân đội đệ nhất đại vũ khí thương nghiệp cung ứng. Người này tương đương nhạy bén, cũng tương đương quả quyết. Thật đúng là không phải không còn gì khác. Thật giống như lần này trước tiên cứu ra Ivan Vanko, sau đó muốn nhờ vào đó làm một phen đại sự. Vẫn là câu nói kia, nếu không phải là cùng Tony Stark cái này bản thổ khí vận nhân vật chính đối bên trên, còn bị so với hắn bức cách cao hơn một cấp Ivan Vanko lợi dụng, chí ít cũng có thể trở thành một phương đại lão thể lượng. Chỉ là có chút kỳ quái là Ivan Vanko lần này trả lời nói ra đánh bại Tony Stark câu nói này thời điểm, thật đúng là không có gì tình cảm gợn sóng, ngược lại là đối với Justin Hammer càng thêm khinh thường một ít. Cái này tự nhiên là nào đó xuyên Việt giả chiếu phương bốc thuốc, giống như lần trước cho Dark Phoenix thiết kế giáo sư X 1 triệu loại kiểu chết, cũng cho Ivan Vanko tới cái đối với Tony Stark 1 triệu loại báo thù kế hoạch. Ivan Vanko bất quá là người bình thường tinh thần lực, càng là không cách nào ngăn cản Aaron thiết định huyễn cảnh. Đều không phải là Dark Phoenix loại kia hư thực khó phân biệt cảm thụ, mà là thật cảm giác là tự mình kinh lịch, Ivan cũng nhờ vào đó thể nghiệm đủ loại Aaron xuyên qua trước đó, nhìn qua đủ loại mạng lưới sàng văn nhân vật chính đãi ngộ. Đối với Tony Stark tiến hành toàn bộ phương vị, nhiều cấp độ đủ loại hoa thức treo lên đánh. Đừng nói Ivan Vanko chân thật nội tâm ý nghĩ, phần lớn là đối với Tony Stark ước ao ghen tị. Cũng không phải Tony ở ngay trước mặt hắn, một đao chém chết cha hắn. Càng nhiều vẫn là nhìn Tony cái này nhân sĩ thành công không vừa mắt. Muốn chứng minh chính hắn, hiện ra tài hoa của hắn, chứng minh hắn không thể so với Tony chênh lệch. Bằng không thật giống như Tony nói, hắn có được Arc Reactor kỹ thuật, có là Quách gia cùng tập đoàn khao khát, không làm siêu cấp nhân vật phản diện, bó lớn kỳ ngộ chờ lấy hắn. Cho nên cũng rất nhanh liền tại Aaron thiết định huyễn cảnh bên trong thả ra tất cả tâm tình tiêu cực, cuối cùng bình thường trở lại, cũng đem mục tiêu từ không từ thủ đoạn giết chết Tony Stark trở thành siêu cấp trùm phản diện, biến thành toàn lực thi triển tài hoa của mình, từ chính diện siêu việt Tony Stark thành tựu nhân xâm điên điên. Cái này rất phù hợp Aaron tâm ý. Hắn Ivan Vanko lại là đổi thiên đổi địa đổi không khí chiến đấu dân tộc. Một người có thể đánh 7-8 cái lưu manh nghiêm túc. Đối với Aaron cũng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì viện trợ. Không bằng liền thanh thản ổn định làm dân kỹ thuật, làm một chút hắc khoa kỹ nghiên cứu phát minh gì gì đó. Đối với Aaron viện trợ lớn, tương lai cũng tới cái Whiplash sắt thép chiến y đại quân gì gì đó. Chẳng phải là vui thích, mặc dù cho dù là Aaron tại Stark tập đoàn cùng Osborn tập đoàn cổ phiếu bên trên ăn xong mấy đợt tiệc, mập thuận mồm chảy mỡ, từng cái trong chương mục tổng cộng cái kia số lẻ trước đó 9 cái, không, con số. Đối với bắt đầu lại từ đầu làm sắt thép chiến y đại quân tới nói, cho dù là Whiplash phiên bản, cho dù là chỉ tính toán chi phí, không nói hang không đáy đi, cũng phải là nhảy đi xuống liền phải trèo chân hố sâu. Đừng nhìn Tony Stark lập tức cá nhân tổng tư sản vậy, bất quá, 8 tỷ ra mặt. Lấy Forbes nhân vật ảo tài phú bảng làm tham khảo. 06 năm Stark 30 ước, 10 năm 88 ước, 11 năm 94 ước, Aaron 7-8 lần mà thôi. Nhưng người ta phía sau là mấy trăm tỷ thành phố giá trị Stark tập đoàn. Còn có hoàn thiện Stark công nghiệp hệ thống cùng đủ loại con đường. Bất quá tương đối, Aaron cũng không có cái gì cỡ lớn tài sản cần tài chính duy trì. Cũng không truy cầu xa hoa sinh hoạt, giá trị bản thân nhiều ít, cơ bản liền có thể dùng nhiều ít, làm tài chính khởi động ngược lại là đầy đủ. Đằng sau còn có Hammer công nghiệp có thể lại làm một đợt sự tình. Sau đó lại tìm một chút cách khác, làm chút xui xẻo sau bằng hữu giao dịch gì gì đó. Nói chung trước làm một chút xem đi. Sắt thép đại quân không có. Có cái sắt thép chiến y phiên bản Whiplash, cũng coi như cho mình đội ngũ gia tăng rất nhiều thực lực. Chào buổi tối, Cúc Tòa. Aaron vừa mới cùng Ivan Vanko, Mystic cùng một chỗ thương lượng một chút đến tiếp sau kế hoạch. Cũng không lâu lắm, liền nhận được đen chứng mặn Cúc Tòa đại nhân điện thoại. Đúng vậy, ta gặp được Romanova đặc công. Ân, Tony tình huống, tương đương không ổn. Aaron nghe được đen chứng mặn hỏi thăm. Như thế đáp lại, ta đã biết, tốt, ta hiểu rồi. Gặp lại, Aaron cúp điện thoại, lặng lẽ im lặng, lâm vào sóng lớn suy nghĩ ở trong. Đen chứng mặn Cúc Tòa đại nhân tìm Aaron, ngoại trừ hỏi một chút Monaco sự tình, toàn bộ phương vị chú ý Stark tình huống, cũng là bàn giao Aaron bảo trì đối với Stark chú ý. Tận lực dự phòng biến số phát sinh, Aaron nghe được, đen chứng mặn đây là chuẩn bị phát động kế hoạch. Cũng âm thầm thoải mái một cái khẩu khí. Kịch bản rốt cuộc thôi động tới đây. Bước ngoặt liền muốn xuất hiện. Mấy ngày về sau, tối thứ 6, Los Angeles, Malibu, Stark biển cảnh hào trạch. Hoan nghênh, Walker tiên sinh. Ha ha, Jarvis, đã lâu không gặp. Aaron rảo bước tiến lên tự động mở ra cửa lớn. Đối với hướng mình ân cần thăm hỏi điện tử âm thanh trả lời. Aaron đây là mang theo quen đến tham gia đêm mai Tony ngày sinh nằm sấp đá. Có đen chứng mặn mệnh lệnh, vậy cũng là phụng chỉ quan hệ xã hội. Đen chứng mặn gần nhất lực chú ý tất cả đều tại Tony nơi này. Liên đới lấy Aaron cũng đi theo hoàn toàn không có phân phối những nhiệm vụ khác. Sau đó vừa cùng quen vào ở khách sạn, liền bị Tony kêu tới. Nói là có chuyện nói, nhưng cũng không nói đến cùng là vì cái gì. Nhìn thấy trong đại sảnh quả tỷ cùng Pepper Pot bốn phía giải lấy đủ loại văn kiện. Hai người cũng đều giơ điện thoại đánh cái không ngừng. Cũng không có mở miệng nói chuyện, chỉ là vẫy tay cùng hai người lên tiếng chào. Vừa chỉ ga ra tầng ngầm phương hướng. Ha ha, Tony, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.